Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1090. Bình chướng xuất hiện, là chân thật, lúc này tốc độ nhanh nhất ám ngữ giả trước hết vọt tới phía trước. Hắn một tay nhặt lên một đoàn bản nguyên chi lực, cảm giác được cái kia đầu ngón tay truyền đến băng lãnh xúc cảm về sau. Ám ngữ giả hít sâu một hơi nhìn về phía ba lô bên trong đá lạnh hệ bản nguyên chi lực. Hắn hưng phấn giận dữ hét, đây là thật, trong lúc nhất thời đồng dạng nhặt lên hắn bản nguyên chi lực người chơi cũng là kinh ngạc đến. Ngây người, bởi vì bọn hắn cầm tới bản nguyên chi lực đều là thật. Tất cả mọi người điên cuồng, thảo mẹ ngươi, đây là ta, cút ngay cho ta. Cái này thổ thuộc tính bản nguyên chi lực ta trước nhìn đến. Giết, chiêu thánh công hội ở đây, nhân viên không quan hệ xéo đi. Tràng diện hỗn loạn dị thường, mà xem như đỉnh cấp tồn tại. Siêu vi bọn người tự nhiên là băng hỏa hoặc là thổ lôi loại này bản nguyên chi lực không phải quá để. Ý, bọn họ có thể cầm tới liền lấy cũng không tận lực đến cướp đoạt người khác. Bởi vì như vậy lãng phí thời gian. Lúc này Stewart đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bên kia có hắc ám thuộc tính cùng quang minh thuộc tính. Làm tương đối lưa thưa có một ít bản nguyên chi lực. Nguyên rủa cũng là thuộc về hắc ám thuộc tính. Mà thánh mở thì là quang minh thuộc tính. Những thứ này là trừ quang thuộc tính cùng ám thuộc tính bên ngoài tốt nhất bản nguyên chi lực. Zeus hưng phấn nói. Đồ tốt, nhanh, siêu vi gật gật đầu cũng chuẩn bị tiến lên. Ngay tại lúc này Stewart đột nhiên sững sờ dưới. Phía sau hắn kên dừng bước lại. Làm sao? Không thích hợp. Stewart cố nén xúc động nói ra. Ta máu chất nước tinh nói cho ta biết chung quanh đây có cường đại ma pháp bẫy dập. Ma pháp bẫy dập? Kên nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Là cùng loại với phong ấn trận pháp loại hình kỹ năng hoặc là quyển trục hiệu quả. Stewart nhìn chung quanh một chút nói ra. Không biết là phía trước vẫn là chúng ta người đã ở bên trong. Ta có dự cảm không hay? Người ý là... Dracula kinh ngạc nói. Đây chẳng lẽ là một cái bẫy dập? Đúng. Stewart gật gật đầu. Có điều. Ta không biết đây là hệ thống thiết lập vẫn là người chơi. Nếu như là người chơi, Kên nghĩ đến cái gì kinh hãi nói, đem mấy trăm loại bản nguyên chi lực bỏ ở nơi này làm mồi dụ. Cái này sao có thể? Người nào có lớn như vậy thủ bút? Hắn muốn làm gì? Siêu vi, lúc này Stewart vọt thẳng đi qua. Hắn đối với nơi xa đi nhanh siêu vi hô. Dừng lại, làm sao? Siêu vi quay đầu, có việc. Để cho các ngươi người trở về. Stewart lạnh nhạt nói. Đây là ma pháp bẫy dập. Ma pháp bẫy dập. Siêu vi sững sờ. Nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lúc này nơi xa đột nhiên tiếng oanh minh mãnh liệt. Bên kia. Stewart giật mình. Nhìn xem. Ra chuyện. Hai người nhanh chóng tiến lên. Nơi xa lít nhà lít nhít đều là người chơi. Mà lại rất nhiều người đang chiến đấu lấy. Là địa phía trên bản nguyên chi lực bọn họ đã điên cuồng. Mà lúc này xông lên phía trước nhất cũng là thiên sách cùng phong vân cùng chiến huyết công hội. Cùng thiêu đốt quân đoàn những người kia. Đương nhiên một bên khác lớn nhất tới gần những cái kia hy hữu bản nguyên chi lực cũng là rớt đám. Người kia, thân là Hanbok bản thổ người chơi. Bọn họ bị trở ngại cùng công kích vẫn là giảm rất nhiều rất nhiều. To lớn tiếng oanh minh kinh động tất cả mọi người. Mà lúc này ám ngữ giả đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn dưới chân đất bắt đầu nứt ra. Lòng đất truyền đến khủng bố ba động. Dường như một giây sau muốn có cái gì hồng hoang cự thú leo ra đồng dạng. Tranh sắc huyễn tưởng dừng lại. Hắn xem hắn người lại nhìn xem ám ngữ giả. Không thích hợp. Dưới chân có ba động. Là núi lửa. Ám ngữ giả nghĩ đến cái gì kinh hãi nói. Sẽ không phải hiện tại muốn phun trào đi. Ám ngữ giả gật gật đầu. mà lúc này cái kia mặt đất nứt ra địa phương đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Ám ngữ giả vô ý thức lùi lại mấy bước, sau đó đạo tia sáng này phóng lên tận trời. Không chỉ có như thế, một bên khác nứt ra đất đai cũng giống như vậy. Bạch sắc quang mang hình thành cự đại bình chướng. Ám ngữ giả nhìn lấy tại cái này màu trắng bình chướng bên trong tranh sắc huyễn tưởng kinh ngạc nói. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Không phải núi lửa phun trào. Tranh sắc huyễn tưởng nhìn lấy ám ngữ giả. Phát sinh cái gì? Lúc này nếu như từ không trung nhìn xuống đi xuống lời nói. Như vậy lúc này cái này sáng giới sơn đỉnh núi hiện tại ra một cái to lớn cột sáng màu trắng. Đương nhiên cái này chạm rỗng bên trong cột ánh sáng bộ dĩ nhiên chính là những thứ này bị giam cầm. Ở bình phong này bên trong người chơi, mà lại những người này đều là trong trò chơi cao thủ. Bởi vì lúc này bọn họ bốn phía đều là hy hữu bản nguyên chi lực. Chỉ có thực lực cường hãn người chơi mới có thể vọt tới phía trước nhất. Lúc này một số người chiến đấu còn không có đình chỉ. Dù sao cái kia bản nguyên chi lực là trọng yếu nhất. Mà theo cái này to lớn quang trụ bình chướng hình thành. Lúc này bên ngoài Stewart dựa vào gần một chút. Hắn nhìn xem cái kia bình chướng sau đó kinh ngạc nói. Cái này cùng trước đó sáng giới sơn bên ngoài bình chướng là một dạng khí tức. Chẳng lẽ, siêu vi cũng là cả kinh. Chẳng lẽ đây là người chơi gây nên? Nếu như là người chơi gây nên lời nói. Stewart lạnh nhạt nói. Cái thứ này cũng quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lấy mấy trăm loại bản nguyên chi lực làm mồi nhử. Cái này quá kinh khủng. Một trận hoảng sợ siêu vi hướng về bên trong nhìn sang. Lúc này ở trong đó chiến đấu dần dần đình chỉ. Bởi vì tất cả bản nguyên chi lực đều bị kiếm lấy. Mà lúc này bình tĩnh trở lại rất nhiều cao thủ nhìn xem bên ngoài. Phong Vân Đại Hùng gãi gãi đầu. Đây là cái gì đồ chơi? Thử một chút thì biết. Phong Vân vô địch một cái phá không chạm hướng về cái kia bình chướng đánh ra. Cự kiếm khí lớn bắn ra trong nháy mắt chém xuống tại cái kia bình chướng phía trên. -15533, một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra về sau. Phong Vân vô địch sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Bình phong này rất phòng thủ cao sao? Tranh sắc huyễn tưởng lạnh nhạt nói. Uống, long viêm thiên địa, thần vương cấp siêu cấp hỏa diễm lực lượng ngưng tụ lửa hệ bản nguyên chi lực bắn ra. Đạo này công kích liền xem như siêu vi cùng Stewart các loại siêu cấp cao thủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, mà lúc này cái này khủng bố năng lượng trực tiếp trúng đích cái kia trong suốt bình chướng. 131.355, mặc dù là không sai biệt lắm gấp 10 lần so với Phong Vân vô địch thương tổn, nhưng dạng này mức thương tổn không thể nghi ngờ là buồn cười. Chẳng lẽ chúng ta ra không được? Athen Arien mặt mất đi vừa mới cầm tới nhiều như vậy bản nguyên chi lực nụ cười. Nàng tay phải một cái tản ra ánh sáng màu vàng trường mâu xuất hiện. Uống, đấu thần chi mâu, một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp trúng đích bình chướng. 91.933, ta thiên, chuyện gì xảy ra? Bình phong này là làm sao làm? Ta làm sao không cách nào trở về thành? Làm không rõ ràng a. Phát sinh cái gì? Người nào phát động bình chướng? Thử một chút cái này. Ngay tại lúc này cái kia Han Bok đệ nhất hắc ma đảo ám hắc giả cười cười. Cảm thụ một chút ta cường đại. Uống, khủng bố hắc ám khí tức ngưng tụ. Sau đó một đoàn hắc vụ trong nháy mắt trúng đích bên cạnh hắn trong suốt bình chướng. -1.636.374.893. Một cái 1.6 tỷ mức thương tổn trực tiếp bay ra. Tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?